tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 195. Đồng phục của Y dính đầy máu và thậm chí còn có dấu vết của máu trên sàn nhà. Y bị Lương Văn Bân kéo tóc và cổ áo sơ mi vào nhà vệ sinh ngồi xổm. Lương Văn Bân hung dữ đẩy đầu Y xuống và bắt Y uống nước từ nó. Nhìn thấy những bức ảnh đó, Thừa Chí Chu tròn mắt kinh ngạc. Khi nhớ lại sự thật rằng Tô Linh đã xuất hiện bên cạnh Lương Văn Bân và gọi anh là Lương Tiền Bối, anh không còn thấy lạ nữa. Đó là bởi vì họ đã biết nhau và bởi vì Tô Linh đã phải chịu đựng sự hành hạ của Lương Bân. Tô Linh trông ảm đạm có lẽ cũng liên quan đến trải nghiệm này. Hành động tự sát sau đó của Y có lẽ liên quan đến Lương Văn Bân. Thừa Chí Chu không thể không nhìn lại Lương Văn Bân. Người thứ hai dường như biết rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp đang chờ đợi anh ta khi tung ra những bức ảnh này và khuôn mặt anh ta vô cùng nhợt nhạt. Sau một hồi hoảng sợ, anh ta không kìm được mà đẩy ghế ra và cố tìm đường thoát thân. Anh với tới tay nắm cửa và di chuyển để đẩy nó ra. Nhưng trong giây tiếp theo, anh ta biến mất, chính xác hơn, một cái hố sâu vô tận đã xuất hiện bên dưới anh ta mà không có bất kỳ cảnh báo nào và đã quá muộn để anh ta phản ứng. Ngay cả biểu cảm của anh ta cũng không có cơ hội thay đổi trước khi anh ta bước vào. Hố đen dường như có thể hấp thụ tất cả âm thanh bên trong. Sau khi Lương Văn Bân rơi vào, hố đen vẫn rất im lặng. Bạn không thể nghe thấy tiếng hét của anh ta và bạn cũng không thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó nặng rơi xuống đất. Xa, vài giây sau, một tia máu nhỏ phun ra từ bên trong lỗ đen, vương vãi trên mặt đất. Hố đen dần tan biến chỉ để lại một vệt máu nhỏ. Không có dấu vết của Lương Văn Bân. A hát, Tế Lạc hét lên một tiếng kinh hãi. Âu Vân và những người khác cũng đứng dậy và đồng tử của họ co lại. Nỗi sợ hãi khổng lồ bên trong khiến họ cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng đè lên lồng ngực và họ khó thở. Suy nghĩ duy nhất của họ là thoát khỏi nơi kinh khủng này. Ngồi xuống, tuy nhiên, chỉ với hai từ đơn giản từ cuối ma nữ, họ cảm thấy như bị một xô nước đá đổ lên người. Họ định thần lại và uể oải ngồi xuống. Cái chết đột ngột của Lương Văn Bân đã ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Triệu Tiểu Sơn nhanh chóng bật khóc và anh ấy khóc không thành tiếng. Tôi không muốn chết, tôi muốn quay trở lại. Tôi cầu xin cô, hãy để tôi đi, tôi sẽ đi đốt giấy cho Tô Linh. Tôi sẽ tỏ lòng thành kính, thậm chí tôi có thể nhận cậu ta là cha đỡ đầu của mình. Hãy để tôi đi, tôi cầu xin cậu Tô Linh, để cô ấy thả tôi ra đi mà. Cậu cũng đã bắt nạt Tô Linh. Khi Thẩm Tề nghe thấy điều này, cô ấy không thể không mở to mắt nhìn Triệu Tiểu Sơn đã khóc đến khi mặt đỏ bừng vì sốc. Không có, tôi không có, tôi không muốn. Triệu Tiểu Sơn bối rối. Anh cố gắng phủ nhận nó một cách điên cuồng. Với đôi mắt đỏ hoe, anh ta giơ ngón tay mập mạp về phía Bạch Nghiễm và hét lớn. Là anh ta, chính là Bạch Nghiễm. Anh ta đã hướng dẫn chúng tôi làm điều đó. Tô Linh, nếu cậu muốn báo thù, hãy đi tìm hắn, tôi không có thù hận với cậu. Tôi không có lý do gì để bắt nạt cậu. Những điều kinh khủng đó đều là do Bạch Nghiễm ép tôi làm. Ngoài ra, Âu Vân, anh ta lập tức quay lại nhìn Âu Vân với vẻ vừa hoảng sợ vừa phẫn uất. Tất cả là do mày. Tất cả những ý tưởng về việc tra tấn Tô Linh đều là do mày. Đồ khốn nạn, chỉ có những kẻ không phải người mới có thể nghĩ ra những thứ như vậy. Mày thậm chí là con người. Mẹ kiếp, mày còn dám nói như vậy. Nghe anh ta dồn hết trách nhiệm cho mình và Bạch Nghiễm. Biểu hiện của Âu Vân nhanh chóng thay đổi. Và anh ta lập tức bắt đầu chửi bới. Mày bị ép, Triệu Tiểu Sơn. Mày còn dám nói như vậy. Người đánh Tô Linh nhiều nhất là mày. Mày thậm chí đã từng ngồi lên người Tô Linh và bắt cậu ấy phải bò như một con chó. Tao có phải hay không đã khuyên mày không nên làm điều đó? Mày không nghe lời và mày làm nát ruột cậu ta. Ai là người đã để lại cho cậu ấy một vết thương vĩnh viễn? Vớ vẩn, mày chỉ là một đống đồ chó. đừng hành động như một chàng trai tốt. Tại sao không nhắc tới lần đó muốn dùng tàn thuốc đốt mắt Tô Linh? Mày nghĩ rằng tao điên? Mày có thực sự nghĩ rằng tao sẽ làm điều đó? Tao chỉ làm vậy để dọa cậu ta thôi. Ai sẽ thực sự đốt mắt cậu ta? Tao không có ý định muốn bị đuổi học. Hù dọa cậu ta, đó chắc chắn không phải là vì mày muốn làm cậu ấy sợ. Mày rõ ràng là tức giận trước ánh mắt của Tô Linh và mày thực sự muốn phá hỏng nó. Nếu không phải tao và Lương Văn Bân giữ mày lại, mắt của cậu ấy đã thành một người tàn tật rồi, Cách Trương.